Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605, chương 606, làm con của ta đi. Dầu trắng, Trầm Hương đầu lâu ngóc lên ở giữa. Ánh mắt không khỏi rơi vào Ý Nan Bình, cái kia trơn bóng cái cằm chỗ. Rõ ràng, lông đều không có một cái. Càng đừng nói cái gì dâu trắng. Ngược lại là cái kia nhu thuận tóc đen có chút chói sáng. Còn có, cái kia liên tiếp lung ta lung tung tên. Càng giống là thuận miệng nói nhảm đi ra a. Triệt để cảm giác mình là đang bị qua loa. Mà lại là tùy tiện hùa theo Trầm Hương lúc này mở miệng nói ra. Dâu trắng, cái kia dâu mép của ngươi đâu? Mỗi lần ăn đồ ăn đều phải dính vào rất nhiều ở phía trên. Dễ dàng sinh sôi đại lượng vi khuẩn bệnh khuẩn, cảm nhiễm tật bệnh, cho nên coi là thân thể nghĩ. Dứt khoát đem rear mép đều cạo, chấm ngoặc kép, dừng một chút, Ý Nan Bình trên mặt nhịn không được toát ra dáng tươi cười nói ra, ngươi loại này miệng còn hôi sữa. Hài tử, là sẽ không hiểu loại phiền não này. Về sau liền đã hiểu, cũng chẳng biết tại sao. Ý Nan Bình rõ ràng cảm giác được tâm tình của mình so sánh 500 năm trước tại Tây đi đường trên sinh ra biến hóa rõ ràng. Chính mình bản tôn thân thể tung tích không rõ. Có lẽ để Ý Nan Bình trong lòng không khỏi có chút ưu sầu. Tại cái này đi qua 500 năm còn lại năm thời gian bên trong. Linh Sơn đã bị phong cấm. Tây đi đường cũng thành lịch sử. Cái kia nặng như thái như núi đi lấy kinh trách nhiệm không còn áp tại trên bờ vai. Bây giờ lấy cùng Linh Sơn Phật môn không liên hệ chút nào Ý Nan Bình thân thể hành tẩu vu thế ở giữa. Cũng lại không cần tuân thủ qua hướng thời khắc ghi nhớ tại tâm giới luật. Trong lúc nhất thời, Ý Nan Bình toàn bộ tâm thái của người ta không giống quá khứ thánh tăng như vậy. Ngược lại là càng thêm tiếp cận với trong trí nhớ kiếp trước. Quả nhiên. Người này cũng là tại gạt ta. Chấm móc lửng, Trầm Hương tuy nhiên nghe không hiểu cái gì vi khuẩn bệnh khuẩn loại hình. Nhưng nơi nào sẽ có người lấy dâu trắng vi danh hào về sau. Lại dễ dàng đem dâu mép của mình cạo. Điều này hiển nhiên cũng là đang đánh mình mặt. Hao tổn uy danh a. Lẽ thường mà nói, liền xem như biết rõ quá dài rear mép không tốt. Cũng phải kiên trì mới là. Lại nói. Trầm Hương cũng không tin cái này nhìn qua vẻn vẹn lớn hơn mình trên như vậy 5, 6, 7, 8, 9 năm Ý. Nan Bình, sẽ có dâu trắng đi ra. Lập tức, Trầm Hương cũng không lại chấp nhất tại bực này việc nhỏ phía trên. Mặt trên lưu truyền ra hài tử vốn nên có thuần thật đáng yêu mở miệng hỏi. Vậy ca ca, ngươi, làm sao mới bằng lòng đem pháp bảo trả lại cho ta? Những pháp bảo kia đối với ta mà nói thật rất trọng yếu. Trọng yếu bao nhiêu? Ý Nan Bình làm bộ xem thường nói lấy. Cũng không biết là coi là thật khơi gợi lên Trầm Hương chuyện thương tâm. Vẫn là Trầm Hương diễn kỹ quá tốt. Cái kia ngập nước mắt to. Nước mắt đúng thật là nói đến là đến. Ta vừa ra đời phụ thân liền không ở bên người. Chỉ có như thế mấy cái vật kiện nắm cữu cữu chi thủ nhiều lần quay vòng mới đến trong tay của ta. Cũng toàn bằng mấy cái này đồ vật. Ta có thể ký thác một chút phụ thân. Người nếu là lấy đi. Ta đúng thật là cùng không có phụ thân hài tử độc nhất vô nhị. Không thể không nói. Lời nói này nhảy xuống nước tự tử hương trong miệng nói ra. Đúng thật là có lấy không hiểu cảm nhiễm lực. Lại thêm Trầm Hương cái kia hồn nhiên lại làm bộ đáng thương biểu lộ. Bất luận là chung quanh trong lúc vô tình đem ánh mắt đưa tới người đi đường. Vẫn là Ngọc Hạt Tinh đều bị Trầm Hương lời nói tiếp xúc động. Nhìn về phía Trầm Hương ánh mắt nhiều hơn mấy phần đồng tình cùng quan tâm. Mà đi theo Trầm Hương bên người bát thái tử. Càng là cảm động đến rơi nước mắt. Lệ rơi đầy mặt. Chủ động mở miệng nói ra. Trầm Hương, ta hiểu cảm thụ của ngươi. Loại kia không có phụ thân. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Bát thái tử bỗng nhiên phản ứng lại. Không đúng, gia phụ Đông Hải Long Vương Ngao Quảng ngoại trừ ngẫu nhiên lên trời hướng kiến giá bên ngoài. Cơ bản đều là mỗi ngày ở trong biển ngâm, mặn độ cực cao, sẽ không tùy tiện lành lạnh. Đồng thời bát thái tử trông cậy vào Đông Hải Long Vương Ngao Quảng cha như một ngọn núi. Vậy cũng cơ bản là không thể nào. Làm Đông Hải Long Vương. Một trận nghiêng bàn mưa to chảy nước dưới. Ngọn núi suy giảm ngược lại là thường thường phát sinh sự tình. Lúc này, Bát Thái Tử vội vàng đổi giọng. Uốn nắn lấy thuyết pháp nói. Không có phụ thân quan tâm cảm giác. Đích thật là rất khó nhịn. Làm hảo huynh đệ. Sau này ta nhất định sẽ nhiều bồi tiếp ngươi. Ân đây này. Chấm ngoặc kép. Trầm Hương thuận miệng ứng Bát Thái Tử một câu. Cái kia giống như ngọc trai đen đồng dạng con ngươi hơi hơi ẩm ướt tiếp tục nhìn chằm chằm Ý Nan Bình, phảng phất tại nói chuyện cầu khẩn Ý Nan Bình đồng dạng. Đáng tiếc, Trầm Hương một bộ này đúng là năm đó cha hắn chơi thừa. Có lẽ lừa dối một chút Bát Thái Tử loại này xuẩn manh tiểu long vẫn còn. Nhưng là muốn lừa dối cha hắn, thực sự vẫn là còn non chút. Tối thiểu, Trầm Hương cái kia con ngươi chỗ sâu ẩn chứa tâm tình. Còn xa xa không có đến cùng cái này nước mắt xứng đôi trình độ. Ai, chấm ngoặc kép, Ý Nan Bình gặp bầu không khí vừa vặn, cũng không đâm phá, tay cầm bỏ vào Trầm Hương trên đầu vuốt ve, thuần thục vô cùng tuốt tuốt. Nói ra ta cũng có nghe nói Trầm Hương quá khứ của ngươi. Lúc đó tang, khục, không có phụ thân ở bên cạnh cảm giác. Đích thật là không dễ chịu. Chấm ngoặc kép, năm đó, ta có một người bạn. Hắn cũng là như vậy. Thậm chí so ngươi thảm hại hơn một số. Lúc đó đừng nói là phụ thân. Chính là liền mẫu thân cũng là không ở bên người. Lẻ loi một mình lớn lên. Dài xoái, thật sự là khổ cực kỳ. Đương nhiên, người bạn này kỳ thật cũng không phải là người khác. Đúng lúc chính là mình bản tôn. Tại đường tam tạng bản tôn trong trí nhớ, từ nhỏ liền bị mẫu thân không thể không vứt bỏ. May mắn được nhất đại phía đức trượng tại bờ sông phát hiện. Đồng thời thu dưỡng đến chùa trong miếu nuôi nấng. Vì thế chính mình bản tôn đi qua nhũ danh còn bởi vậy kêu là Giang Lưu Nhi. Ngụ ý chính là Giang Lưu đưa đến. Ách, không đúng. Đột nhiên, Ý Nan Bình lại là phát hiện chút chính mình quá khứ chỗ sơ sót tiểu chi tiết nhỏ. Lúc đó thu dưỡng chính mình chùa miếu tên gọi Kim Sơn Tự. Kim Sơn Tự không phải là Pháp Hải cái kia a? Cái kia nếu như nói như vậy, Bần Tăng lúc đó tại chùa trong miếu lớn lên sẽ không chính là Phật giáo âm thầm an bài a? Mà cái kia lẻ loi hiu quạnh tại chùa trong miếu sinh hoạt thời gian đích thật là kham khổ cực kỳ. Nhớ lại chôn sâu ở chỗ sâu trí nhớ, Ý Nan Bình cũng không nhịn được thở dài một hơi. Lại là không muốn con của mình cơ hồ cùng tình cảnh của mình tương tự. Dừng một chút, Ý Nan Bình dứt khoát ngồi xổm xuống. Một trong đôi mắt không chịu được có mấy phần cưng chiều toát ra đến. Ngữ khí chân trí nói, nếu như ngươi không chê, làm con của ta đi. Chấm than, Trầm Hương, cơ hồ là trong nháy mắt. Trầm Hương nguyên bản cái kia hồn nhiên lại làm bộ đáng thương biểu lộ cũng là cứng đờ. Hắn là tuyệt đối không nghĩ đến. Cái này không có rear mép dâu trắng dám nói ra bực này vô liêm sỉ chi ngôn. Ta nhận sợ, lấy đại cục làm trọng. Ôn tồn bảo ngươi một tiếng ca ca. Ngươi vậy mà muốn làm cha của ta. Có phải hay không ta hôm nay dám gọi ngươi một tiếng nghĩa phụ. Ngày khác ngươi còn dám tiến đến mẫu thân của ta nơi đó đi cùng nhau chính danh. Không, không biết tốt xấu. Trầm Hương nộ khí trong nháy mắt bão tố thăng lên. Nghiêm nghị quát nói, phụ thân ta chính là năm đó Tây Hành lấy kinh. Phổ độ chúng sinh, một người đối đầu trăm vạn Phật chúng thánh tăng đường tam tạng. Ngươi có gì ra mặt dám nói lại lời này? Dám cùng ta phụ thân đánh đồng? Dám nhận ta vì đây? Quả nhiên, Ý Nan Bình trên mặt hiện lên một tia đùa ngươi chơi, biểu lộ. Toát ra mấy phần mang theo áy náy nụ cười. Nhưng trong lòng thì không khỏi thở dài. P.S. Xuất thân mệnh phạm rơi sông ngôi sao. Xuôi dòng theo sóng trục lãng ương. Hải đảo núi vàng có đại duyên. Rời An Hòa Thượng đem hắn dưỡng. Trích từ Tây Du Ký Nguyên Văn. Đường Tam Tạng khi còn bé đích thật là bị Kim Sơn Tự chỗ thu dưỡng. Đây cũng không phải là ta nói nhảm, cứng rắn kéo quan hệ ha, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,